tìm lại nụ cười Asisu. Chương 22, hiện thân Cua nữ thần 2. Góc truyện audio.com. Buổi tối hôm đó, lễ hội náo nhiệt hơn thường ngày, Arista thì xin phép ở thần điện tạ ơn, chỉ đi tham gia một chút ban đầu, nói vậy thôi chứ nàng đã được Nomi dẫn đi ăn uống một lúc mới cho về. Nàng bị ám ảnh những gì diễn ra sáng nay, nên đang rối trong lòng, tâm trạng vui vẻ sáng nay bị tụt xuống con số không. Vừa đứng ngay trước cửa thần điện, bỗng nghe có tiếng bước chân, dù rằng tiếng vang kênh rất nhỏ, phía dư oi là tiếng kèn trống nhạc inh ỏi, tuy vậy theo thói quen hay bản năng sống dưới sự cảnh giác cao trong cung, nàng biết được là chuyện bình thường. Vội mở cửa thần điện, nhưng bất an dâng trào, nàng vội quay lại, một toán người ỏi áo đen vây đến, nàng hoảng sợ đẩy cửa thần điện, nhưng một tên đã lao ra ngăn cản, hắn hất nàng xuống đất. Chết tiệt, bây giờ nàng không ở trong cung, cũng không có nắm quyền lực, cũng cứ bị ám sát là thế nào? Arista trước giờ rất kiên cường với những âm mưu, nhưng trong hoàng cung còn biết mà cảnh giác, ở đây nàng không ngờ cũng có người ỏi muốn bắt mình, nàng còn là tư tế, chẳng ai ở đây muốn xúc phạm thần linh cả. Nàng muốn yên bình, mà cũng có người oi đuổi bắt ở tận đây bằng được thế này, thật là. Nàng bây giờ không có binh lính kêu cứu, lúc nãy Nakuto và nhóm linh canh đã vui lễ hội, và lại nơi cổng cũng cách thần điện một khoảng xa, có kêu cũng không kịp. Một mình nàng chống chọi, nàng chạy về phía hành lang, cố tìm cách lách vòng để kêu cứu, nhưng mà nàng không biết đánh nhau, không dũng mãnh, chỉ có chạy và né. Một tên lao đến chặn đầu, những tên khác bọc hậu, nàng bèn lách qua phải nhưng bọn chúng quá nhanh, một tên hình như có vẻ cầm đầu ra lệnh, những tên khác vây nàng thành vòng tròn. Thoát làm sao bây giờ? Arista chợt thấy bọn chúng không có ý định giết nàng, hình như chỉ muốn vờn và bắt nàng, vì trừ một tên, không ai còn lại cầm kiếm, hay là cứ xông ra đại. Chợt Niji từ đâu xông vào một phía cao toán loạn xạ, Arista nhanh chóng lợi dụng sự phân tán của bọn chúng, vội chạy thoát ra ngoài kêu cứu, nhưng rồi một tên chạy đua với nàng, hai tên nữa phóng ngư oi như bay lên phía trước, bỗng hai tay nàng bị kéo ngược lại, khóa chặt thanh kiếm chìa vào cổ nàng. Cô gái, chúng ta sẽ không giết cô, mong cô hợp tác. Arista biết mình không thoát nhưng cũng sẽ tạm thời không bị giết, vội lén tháo vòng tay ném bên cạnh Niji đang ngất xỉu. Xin tha cho cô ấy, đừng làm việc ác trước mặt thần linh. Bọn chúng cười khẩy rồi tha cho Niji, áp tải nàng rời đi. Nếu người trong điện thấy Niji ngất xỉu bên cạnh có vòng tay của nàng, ắt họ sẽ biết nàng có chuyện, bọn người áo đen này sẽ không giữ được nàng lâu đâu. Rất may bọn chúng không tháo mạng che mặt của nàng, vì sợ không nhanh sẽ bị phát hiện. Bọn chúng đưa nàng lên ngựa đến một khu trọ khá xa Ahmed, nhưng cũng là rìa sa mạc, nàng bị bịt mắt nên không biết đường, chỉ biết họ đi gần cả đêm. Rồi họ nhốt nàng trong một căn phòng kín, chăn đệm rất đầy đủ, nàng bị trói vứt trên giường. Nàng bị những dây trói cuốn vòng từ vai xuống đến tận thắt lưng, nếu như chỉ trói hai tay, nàng đã có thể thuận lợi lấy con dao bạc ngay chân cắt dây và chạy trốn rồi, thôi nhẫn nhịn một lát kiếm cách vậy, tên chủ mưu thế nào cũng đến gặp nàng cho xem. Izumin vốn dĩ muốn bắt nàng, dụ Menfuisu đến, bắt tên hoàng đế ấy, ép Kero cùng hắn về Hitaito, cam tâm tình nguyện làm hoàng phi của hắn. Bắt được cô tư tế coi như bước đầu thành công. Góc truyện audio.com. Đúng như nàng dự đoán, một lát sau, có một tên cũng choàng áo đen, nhưng hắn là kẻ cầm đầu vì vải áo của hắn thuộc thượng hạng. Tên này đứng ngoài cửa quan sát nàng, một lúc rồi mới lên tiếng. Xin chào cô tư tế, tôi là hoàng tử Hitaito, lần này đành phải lợi dụng cô để tên quan nhân kia sập bẫy. Nhân tiện nói cho cô biết tên quan nhân kia chính là hoàng đế Ai Cập Menfuisu. Nàng nghe rồi chỉ cười oi khẩy, ra tên bắt nàng lần này là Izumin. Hắn thấy lạ, cô đã sớm biết thân phận thật của hắn ta. Chấm, trên người người đó có sử dụng một loại lưu hương chỉ có hoàng gia mới có. Ahmed rất nhiều quan nhân và thương gia qua lại, nhưng không ai sử dụng lưu hương như hắn. Và lại, ngựa của hắn là ngựa chiến hoàng gia. Arista sợ phát khiếp, nếu tên kia biết thân phận thật của nàng, sẽ trả thù chuyện hắn từng bị nàng bắt giam, thêm chuyện của Carol, sẽ không ngần ngại mà giết nàng mất. Bên cạnh đó Izumin một phen kinh ngạc, rõ ràng nàng biết được thân phận thật của hắn, biết hắn yêu thích nàng, vậy mà nàng vẫn không nhận lời đến TB, nàng không ham mê quyền lực thật giống Carol, nàng cũng lại thật nhạy bén và thông minh. Izumin hắn cũng có nghe nàng nói chuyện với Menfuisu, vô cùng thích thú với lối đối đáp của nàng, hắn muốn kích động nàng một chút. Vậy cô đang quyến rũ hoàng đế Ai Cập sao? Kèm theo một nụ cười oi mỉa mai. Đến nữ hoàng Asisu còn bị Menfuisu không nghĩ tình nghĩa chị em muốn giết chết tôi thì là gì? Phận hèn mọn này đâu dám, nàng kèm theo nụ cười mỉa mai, nhưng là mỉa mai Izumin. Bởi vì Asisu, cô ta quá độc ác, ham mê quyền lực, phản bội Ai Cập nên mới bị như thế. Cô ta xứng đáng bị vậy, Nữ hoàng Asisu yêu hoàng đế Menfuisu nên mới hận thù muốn giết chết cô gái sông Nin đúng chứ? Hoàng tử, ngài chẳng phải cũng yêu cô gái sông Nin nên muốn giết chết và căm thù Menfuisu rồi còn gì? Nữ hoàng đam mê vương quyền, ngài cũng chẳng phải luôn muốn lên ngai vàng đó sao? Hoàng tử cũng giống như nữ hoàng thôi, ngài đang tự vả vào mặt mình đấy à? Izumin tức điên lên, cầm kiếm chìa vào Arista. Ngươi thì hiểu được ta bao nhiêu? Ngươi thì biết Asisu được bao nhiêu mà dám nói? Tiểu nữ làm sao hiểu được ngài? Tiểu nữ chỉ biết nữ hoàng Asisu có hôn ước với hoàng đế từ trước, sau đó có cô gái sông Nin đến, làm hoàng đế yêu từ bỏ hôn ước, nữ hoàng vì căm hận mới muốn giết cô ấy. Còn ngài, ngài yêu cô gái sông Nin khi cô ấy đã là hoàng phi Ai Cập, ngài liền không màng muốn chiếm cô ấy, muốn giết hoàng đế Ai Cập để đoạt lấy. Giành lại hôn phu và cướp vợ, ai hèn hạ hơn. Lúc này cơn tức Izumin đang dâng cao, hắn vẫn cố kìm chế, sấn tới cây kiếm sát cổ nàng. Nhưng Menfuisu căn bản không yêu ngư oi đàn bà đó. Vậy thì hoàng phi Kero cũng đâu có yêu ngài. Nhưng ta yêu nàng ấy thật lòng. Vậy ngài nghĩ nữ hoàng không yêu hoàng đế? Ngươi đang sỉ nhục ta. Chấm, thấy giọng hắn gầm gừ, nàng có chút sợ hãi, nhắm mắt lại, nép vào góc tường, run run nói. Nữ hoàng Asisu là chủ nhân của hòn đảo tôi sống, hoàng tử đang sỉ nhục người đó, không cần biết chủ nhân tốt hay xấu, bản thân ngư oi ra nô mà đi nói xấu chủ nhân, ắt hẳn cũng tự chứng minh ra nô ấy không ra gì, tôi không muốn tự ném trứng thối vào mình. Izumin nghe xong bắt đầu dịu đi, rút thanh kiếm lại, quay mặt đi ra ngoài, dừng trước cửa một lúc. Menfuisu nhất định sẽ đến đây cứu ngươi, rồi hắn sẽ rơi vào bẫy của ta, đây là Ai Cập, hắn sẽ ỉ lại mà mắc bẫy thôi. Hoàng tử nghĩ hoàng đế sẽ tới vì một tư tế nhỏ bé như tôi. gocchuyenaudio.com Hoàng đế chắc sẽ không đến. Thật là biết tưởng tượng. Vậy nếu ta tung tin đồn ra khắp thì sao? Hắn không vì yêu thích cũng sẽ vì danh dự mà đến cứu ngươi. Vì Ahmed vẫn thuộc quyền của Ai Cập, cô còn là một tư tế, để người nước khác cướp bóc vậy mà không dám chống trả, thật rất mất danh. Hoàng tử sẽ không làm vậy. Vì như thế chẳng phải công khai cho mọi người biết Hittite là bất chấp mọi âm mưu mà khiêu khích gây chiến tranh không? Như vậy chỉ làm mất danh dự của hoàng đế. Nếu người dám làm, Menfuisu sẽ chẳng việc gì mà không thí mạng tôi để có cớ chính đáng tấn công ngược lại Hittite. Còn như tôi thấy, ngài sẽ chỉ mật báo đủ để Menfuisu biết, như vậy hoàng đế chẳng phải việc gì sợ mất danh dự mà đến đây. Hắn nhất định sẽ chủ quan và rơi vào bẫy của ta, càng ở Ai Cập hắn càng nghĩ ở nhà thì càng an toàn. Hắn sẽ phải trả món nợ thôi. Hoàng tử nghĩ rằng ngài sẽ đến mà không có chuẩn bị gì ư, nếu trong nhà mình có kẻ làm loạn, ắt bản thân mình cũng tự biết kẻ đó đã chuẩn bị đầy đủ mới tự tin như thế. Nếu hắn không đến ta sẽ giết ngươi. Vậy thì xin mời, tôi còn tưởng tôi sẽ chết sớm hơn thế cơ. Khách chương.